Ngay khi mũi mâu nổ tung, trung tâm năng lượng đó cũng lập tức phun ra một luồng lửa màu trắng sáng rực. Ngọn lửa này có nhiệt độ cao tới mức vô cùng đáng sợ. Dù hai người ở cách con quỷ quái dung hợp tới mấy trăm mét nhưng vẫn cảm nhận thấy sóng nhiệt rát mặt ập tới. Cả hai không thể không lập tức lùi lại. Phải tới khi đã lùi lại tới 500, 600 mét thì nhiệt độ xung quanh mới giảm xuống một chút. Hai người nhìn kỹ lại thì thấy mặt sàn kim loại nơi con quỷ quái kia đứng đã bị hòa tan một lớp mỏng, còn ánh điện quang do mũi mâu bạc phát nổ thì đã hoàn toàn biến mất. Về phần quả cầu năng lượng thì vẫn nằm ngay ngắn trên ngực con quỷ quái mà không hư hại chút nào. Cả Bùi Kiêu và Van Kizier đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt nhau, rồi không chờ cho bọn họ kịp làm gì. Con quỷ quái dung hợp phía xa bỗng ngửa đầu lên trời gào lớn một tiếng. Tiếng của nó giống như loài chim hót, cũng giống như tiếng rồng ngâm, lại có cả âm điệu ken két như tiếng kim loại cọ sát. Sau khi gầm lên một tiếng xong, nó liền dang rộng đôi cánh rồng trên lưng. Tiếp theo, quả cầu năng lượng ánh sáng trước ngực nó bỗng chốc phát sáng chói lọi. Trước mắt sau, hai luồng lửa một đen một trắng giống như hai con rồng lửa được phóng ra từ đó, lao về phía hai người Bùi Kiêu. Nguy hiểm! Bùi Kiêu giống to một tiếng, cũng không để ý xem Van Kizier có nghe thấy hay không, lập tức kéo mạnh dây cương của con ngựa tám chân, lao lên cao hơn 100 mét, đồng thời cố gắng tránh sang một bên, cuối cùng mới suýt soát tránh được hai luồng lửa hình rồng một đen một trắng. Nhưng khi hai luồng lửa hình rồng bay qua dưới chân hắn, nhiệt độ cao khủng khiếp vẫn thiêu cháy quần áo trên người. Tuy sau đó ngọn lửa trên người đã nhanh chóng bị trường khí thế của hắn dập tắt, nhưng từ đó đã có thể thấy được hai luồng lửa hình rồng kia có uy lực kinh khủng tới nhường nào. Sau khi đã bay xa hơn 3.000 mét, hai luồng lửa hình rồng kia mới đâm xuống đất, gây ra một vụ nổ lớn, tạo thành một cột lửa bốc cao ngút trời. Ngọn lửa ấy thậm chí chạm tới trần nhà kim loại trên cao vài trăm mét, khiến cho một mảng lớn trần nhà bị hòa tan thành dạng lỏng rồi trút xuống như một cơn mưa nhỏ. Còn trên mặt đất, nơi cột lửa bốc lên cao lúc này đã tạo thành một cái hố đầy kim loại hóa lỏng. Không những vậy, cái hố đó còn đang từ từ mở rộng theo sự lan ra của ngọn lửa. Dù đứng cách xa mấy nghìn mét, người ta cũng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp nơi đó. Từ đấy có thể thấy được sức công phá của cột lửa kia kinh khủng tới mức nào. Quá sức kinh! Bùi Kiêu nhìn về phía cột lửa kia mà kinh sợ tới không khép được miệng lại. Hắn gần như lẩm bẩm nói một mình. Tránh ra! Bùi Kiêu còn chưa nói dứt câu thì bỗng nghe thấy có tiếng hét của Van Kizier vang lên phía xa. Sự việc đột ngột, hắn chỉ kịp dùng hết sức vận hành trường khí thế bao phủ cơ thể. Nhưng đáng tiếc, một luồng lực vô cùng kinh khủng bỗng bất ngờ xuất hiện ở ngay sau hắn, nhẹ nhàng đập nát lớp bao bọc của trường khí thế bao dung. Thậm chí, một chút sức chống cự cũng không có. Thậm chí, không gian nơi hắn đứng cũng bị đánh vỡ. Một tiếng rầm lớn vang lên, con ngựa tám chân hắn đang cưỡi bị nghiền nát đầu tiên, sau đó đến lượt thân thể hắn cũng dần dần vỡ nát thành nhiều mảnh, phần còn lại của cơ thể bị đánh bay tít lên trời như một quả đạn pháo rời nòng. Tới lúc này thì hắn mới có thể thấy rõ cái gì đã tấn công mình. Con quỷ quái dung hợp kia không biết đã đến sau lưng hắn từ lúc nào, với đôi cánh rồng màu đen khổng lồ. Quái vật cao tới 70-80 mét kia đang bay lơ lửng giữa không trung. Vừa rồi, hắn đã lãnh chọn một cú đấm của con quỷ quái dung hợp. Vậy còn chưa hết, sau khi con quỷ quái dung hợp đánh bay Bùi Kiêu, trong lòng bàn tay nó rõ ràng xuất hiện một khối khí đen. Mắt thấy khối khí đen kia sau đó không ngừng ngưng tụ thu nhỏ, con quỷ quái lại chuẩn bị tung ra đòn nhái lại của pháo co rút. Thì đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên. Thanh kiếm thập tự lớn của Van Kizier đã đâm thẳng vào lưng của con quái vật khổng lồ. Trường khí thế có màu sắc như cầu vồng cũng ảo ạt phóng tới. Theo sau thanh thập tự kiếm đánh thẳng vào sau lưng con quỷ quái. Lạc Hà Trảm. Một ầm ầm ầm. Sau khi trường khí thế sáng chói kia đánh lên lưng của con quỷ quái, lập tức sau đó là một hồi những tiếng ầm ầm nổ vang không dứt. Ánh sáng của những vụ nổ đó lại rực rỡ vô cùng, giống như đột nhiên có rất nhiều cầu vồng hiện ra trên lưng con quỷ quái. Tuy ánh hào quang có vẻ hoa mỹ cực điểm nhưng sức phá hoại thì chắc chắn là không kém. Một loạt vụ nổ đã dễ dàng hất văng con quỷ quái rơi xuống đất. Sau một tiếng ầm vang, người ta thấy Van Kizier đã đè con quỷ quái xuống, ép nó lún sâu tới gần 40 mét. Cả nửa người dưới đều chìm xuống sàn bên dưới. Nhưng dù vậy thì khối cầu đen tối trong tay con quỷ quái vẫn không ngừng co rút lại như trước. Nó rõ ràng là đang mặc kệ cho Van Kizio tấn công, vẫn cứ vung tay ném quả cầu tối đen về phía Bùi Kiêu. Không ngăn được rồi. Khi Bùi Kiêu bị đánh bay ra xa, con ngựa tám chân mà hắn cưỡi đã vỡ tan nát ngay từ đầu. Thân thể của hắn cũng đã vỡ nát mất một mảng lớn. Nhưng dù sao thì hắn cũng là cường giả gần đạt tới chân ma đỉnh cao. Bản thân lại đang ở trong trạng thái giải phóng. Thế nên một đòn vừa rồi còn chưa thể khiến hắn hoàn toàn mất sức chiến đấu. Vậy nên ngay trong quá trình bay đi, hắn đã cưỡng ép ngưng tụ lại cơ thể. Thế nhưng phải nói rằng sức mạnh của con quỷ quái dung hợp kia thật quá lớn. Bùi Kiêu bị đánh bay đi mà không tài nào dừng lại được. Rồi đúng lúc này, con quỷ quái dung hợp tuy bị đánh lún xuống đất nhưng vẫn cố ném về phía hắn một quả cầu đen, phiên bản nhái của pháo co rút. Theo như tình huống trước mắt, trước khi quả cầu đen đó đập trúng Bùi Kiêu, hắn sẽ không thể nào tránh nổi, thậm chí là không thể ngăn cản nổi. Ngay khi Bùi Kiêu đã bắt đầu cảm thấy kinh sợ thì đúng lúc này, ngay phía trước con đường mà quả cầu đen sẽ bay qua, từ trên bầu trời, phải nói là từ trên trần nhà, vô số luồng sét tím đột nhiên xuất hiện rồi đánh xuống. Trong những tiếng đùng đùng không dứt, mỗi ánh sét tím lại hóa thành một thanh tử lôi đao bằng sấm sét. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã có hàng trăm, hàng nghìn thanh tử lôi đao xuất hiện chắn đường đi của quả cầu đen, biến cả một mảng không gian thành một nhà tù xây nên bằng tử lôi đao, phong tỏa toàn bộ đường đi của quả cầu đen. Ngay sau đó, sét tím bùng nổ, cả khối không gian kia đều rơi vào tầm phá hoại, từng luồng sét tím điên cuồng bổ lên trên quả cầu đen. Nhưng sau đó, quả cầu đen kia bỗng nhiên lại nhanh chóng co rút lại, đồng thời cũng hút luôn cả những thanh tử lôi đao xung quanh vào trong nó. Chỉ sau một thoáng chốc, toàn bộ tử lôi đao và cả quả cầu đen đã hoàn toàn biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Ngay phía dưới nơi quả cầu đen kia biến mất, Cung Diệp Vũ đang đứng đó với sắc mặt tái nhợt. Tình hình của hắn có vẻ rất không ổn. Bộ giáp trước nhìn rất uy mãnh nay đã tan nát như đống đồng nát. Nhìn đâu cũng thấy vết vỡ lan tràn. Sắc mặt nhìn lại càng khó coi. Thật đúng là chẳng khác gì một tên ăn mày. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là cặp mắt hắn. Đôi mắt vẫn bùng lên ý chí chiến đấu ngang tàng. Ánh mắt sắc bén như đao. Nhìn thẳng về phía con quỷ quái dung hợp đang bị vùi sâu dưới đất phía xa. Bùi Kiêu, còn chiến đấu nổi không? Cung Diệp Vũ hỏi mà không quay đầu lại. Bùi Kiêu lúc này đã rơi xuống đất rồi, mới rồi rơi dầm một cái. Gây ra một hồi ầm ầm thật lớn, phá ra một cái hố thật lớn trên mặt đất. Lúc nghe thấy tiếng Cung Diệp Vũ vang lên, toàn thân Bùi Kiêu không chỗ nào là không đau. Tuy còn chưa rơi vào tình trạng chấn động chấp niệm nhưng cũng đã cách chuyện đó không xa. Tuy vậy, hắn vẫn lập tức trả lời, còn may, vẫn có thể đánh tiếp. Vậy thì đánh tiếp đi, nhớ đừng có chết đấy. Cung Diệp Vũ quay lại liếc nhìn Bùi Kiêu một cái, sau đó toàn thân chợt tràn ra một đám khí tím. Khí tím vờn quanh, chỉ trong nháy mắt, bộ giáp vốn đang vô cùng rách nát của Cung Diệp Vũ đã trở lại mới tinh. Tuy sắc mặt hắn vẫn không tốt nhưng uy thế lúc đầu lại đã một lần nữa được tái hiện. Cung Diệp Vũ không chờ đợi thêm, thân hình hóa thành một luồng sáng màu tím phóng về phía không gian hỗn loạn đằng xa. Bùi Kiêu đã từng chiến đấu với thế giới xà trên đảo Phục Sinh. Khi ấy hắn cảm thấy điều đáng sợ nhất của quái vật kia chính là năng lực hồi phục. Chỉ cần khí đen lượn quanh một vòng thì dù bị thương kinh khủng tới đâu cũng sẽ lập tức khỏi hẳn. Lúc ấy Bùi Kiêu còn tưởng chỉ có thế giới xà mới có năng lực đó, không ngờ lúc này Cung Diệp Vũ cũng đã có được năng lực tương tự. Làn khí tím mà hắn phát ra không phải là trường khí thế, mà thuần túy là một loại khí tức màu tím. Khí tím quấn quanh, áo giáp lập tức được sửa chữa hoàn hảo. Mặc dù không thể chữa trị toàn thân mạnh mẽ như thế giới xà nhưng như vậy cũng đã rất đáng sợ rồi. Theo như phỏng đoán của Bùi Kiêu thì sợ rằng lực phòng ngự của áo giáp do trường khí thế tạo thành hẳn là cũng rất kinh người đấy. Thế nhưng, khi mà Bùi Kiêu còn chưa kịp suy nghĩ cho cặn kẽ, hắn mới chỉ vừa đứng lên được, thì lại đã thấy luồng ánh sáng kia bay trở lại. Không phải, đó là bị đánh bay về mới đúng. Dầm một tiếng lớn, tên kia rơi xuống cách hắn không xa lắm, khiến mặt đất vỡ tung ra một hố lớn. Mà không chỉ có tên kia, thậm chí cả Van Kizia cũng tương tự. Cô bị đánh bay tới một bên của Bùi Kiêu, lúc rơi xuống lại dầm một cái nữa, khiến cho bụi bốc lên mù mịt. Có trời mới biết con quỷ quái dung hợp kia vừa mới dùng độc chiêu gì trong một thoáng chốc lúc Bùi Kiêu đứng ngoài, thế mà cùng lúc đánh bay một chân ma đỉnh cao và một ma vương sơ cấp. Nói thì chậm mà sự việc khi đó thì diễn ra cực nhanh. Thật ra, từ lúc Cung Diệp Vũ nói mấy câu với Bùi Kiêu, sau đó nhào về phía con quỷ quái dung hợp rồi lại bị đánh bay trở về, trước sau chỉ trong khoảng 2 tới 3 giây. Sau đó lượt Van Kizia bay tới, tất cả cùng lắm chỉ trong vòng 5 giây. Tới khi Bùi Kiêu đưa mắt nhìn về phía con quỷ quái dung hợp, hắn lập tức thấy khối năng lượng trung tâm trước ngực nó đã lại lần nữa phóng ra ngọn lửa hình rồng hai màu đen trắng. Hai luồng lửa xoắn vặn vào nhau, giống như lưỡng long tranh châu, cuồn cuộn lao về phía ba người. Ngọn lửa còn chưa tới mà nhiệt độ kinh khủng đã ập tới trước một bước. Nguy hiểm! Cả Cung Diệp Vũ và Van Kizia gần như cùng lúc hét lớn một tiếng. Cả hai đều phát ra trường khí thế có thể thấy được bằng mắt thường của bản thân, rồi một trái một phải vọt tới bên người Bùi Kiêu. Tiếp theo, mỗi người nắm lấy một cánh tay của hắn rồi bật phóng ngược trở về. Cũng không hiểu có phải tình thế quá khẩn cấp hay không mà cả hai đều không nhận ra người kia chạy đi ngược hướng với mình. Hơn nữa, thực lực của cả hai đều mạnh hơn Bùi Kiêu không ít. Lúc này còn vội vàng nên dùng sức rất mạnh. Kết quả là dẹt một tiếng, hai cánh tay của Bùi Kiêu bị xé văng khỏi thân mình của hắn. Hai người kia mỗi người nắm một cánh tay của hắn vọt ra xa tới mấy trăm mét rồi mới nhận ra sự việc. Và lúc này thì còn lại một mình Bùi Kiêu đứng ngây ra tại chỗ cũ. Hắn vốn cũng đã sắp rơi vào trạng thái chấn động chấp niệm, lúc này lại bị kéo đứt hai tay, liền lập tức ngã vật xuống đất, không thể động đậy nổi dù chỉ một chút. Lúc này, hắn thật sự hận không thể nhảy tới cắn cho hai người Cung Diệp Vũ một trận. Mẹ kiếp, bọn họ muốn giết hắn thì cứ nói đi, lại còn muốn xé mất tay hắn trước khi chết nữa à. Suy nghĩ kỳ quặc đó cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, bởi vì tốc độ của hai luồng lửa trắng đen kia cực nhanh, gần như chỉ sau nháy mắt đã vọt qua mấy nghìn mét, tàn bạo xuyên qua thân thể hắn. Lập tức, một cột lửa ngút trời ầm ầm dựng lên. Đứng ở hai bên trái phải của cột lửa, cả Cung Diệp Vũ và Van Kizia đều ngây dại nhìn cánh tay đứt trong tay mình. Sau khi chết lặng hồi lâu, cả hai đều cùng đưa mắt nhìn vào trong cột lửa. Ngay lúc này, họ dường như đều chưa thể tin những gì vừa diễn ra là sự thật. Bùi Kiêu lại chết lãng xẹt như vậy ư? Máu của sắt thép, trái tim rực cháy, tay chế ngàn đao, đánh hàng trăm trận, không một lần thua, không một chi kỷ. Bởi vậy mà kiếp sống này đã không còn ý nghĩa. Ngay khi Cung Diệp Vũ và Van Kizia đều đang ngây dại, sau đó là choáng váng rồi chuyển thành điên cuồng và tuyệt vọng thì bỗng một tiếng nói trầm thấp với âm giọng khàn khàn, dường như vô cùng cổ xưa, vang lên một cách đứt quãng từ chính trong cột lửa kinh hoàng kia. Hai người lập tức mừng tới như phát điên, nhưng ngay sau đó bọn họ lại chợt phát hiện giọng nói kia dường như không phải của Bùi Kiêu. Tơ Phinh! Ngay khi tiếng hô kia vang lên, cột lửa ngút trời đột ngột bị chém đôi. Tại trung tâm của cột lửa đó, bóng dáng của Bùi Kiêu xuất hiện. Không phải trạng thái giải phóng người khổng lồ sấm sét, cũng không phải hình tượng người trung niên với chòm râu dài còn khổng lồ hơn, mà là một thân hình chỉ cao khoảng 1m7, 1m8 như người thường. Hình dáng hắn đã trở lại dạng nguyên bản như bình thường, hai tay bị mất cũng đã phục hồi lại. Hơn nữa hai tay lúc này còn đang nắm một thanh kiếm lớn màu bạc, tư thế giống như vừa chém một nhát từ trên xuống. Hí, một tiếng ngựa hí chợt vang lên, từ sau lưng Bùi Kiêu chợt có một con ngựa tám chân vô cùng dũng mãnh chạy tới. Mà con ngựa này lại không hề giống với con ngựa lúc trước Bùi Kiêu cưỡi. Nếu con ngựa kia rất cứng nhắc, chỉ biết bay nhảy như robot thì con ngựa này lại giống như một sinh vật sống thực sự, nó vui mừng chạy quanh người Bùi Kiêu. Lại còn dùng đầu cỏ sát vào người hắn rất thân thiết, thậm chí nó còn lè lưỡi ra liếm mặt hắn, hành động thực sự không khác gì một sinh vật sống. Bạn già, đã hàng chục ngàn năm không gặp, vùi đầu ngủ say bên trong linh hồn của ta, chắc ngươi đã sắp buồn chán tới phát điên rồi hả?